Tương Tư Tán, chương 131, trở lại dạ trạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời vừa tờ mờ sáng, đã có phi xa phóng ra ngoài chiến địa. Ở đây vốn dĩ ngày cũng như đêm, thành ra chẳng có tràng cảnh gì đặc sắc, vẫn là vệt sáng nhỏ đọng lại nơi thiên không u ám. Phi xa của đội 5 như thường ngày, chỉ có 5 người bọn họ sóng vai mà đứng. Nhưng chiếc phi xa đang phóng nhanh bên cạnh, thì lại khác. Bởi hôm nay phi xa của đội 7, có thêm một vị thần cảnh đại năng đứng trên đó. Vậy thôi đủ hiểu, bên nào người ta trọng hơn. Kim Đắc nhìn tình cảnh ấy, mặt vẫn chẳng có gì là khúc mắc. Thân vốn không màng danh lợi, chút coi trọng thiên vị, hắn từ ngày bước trên tu hành lộ đã nhìn như không thấy. Tuy vậy, vẫn có người bất bình thay hắn. Mạc Đại Sư là một ví dụ. Xem ra, huynh bị người ta ghẻ lạnh. Kim Đắc nghe vậy khẽ cười. Lưng vẫn thẳng mà lặng ngắm khoảng không phía trước, khẽ giọng nói. Có người sinh ra, vốn đã mang hào quang của kẻ cầm quyền. Vậy thì, Bon Chen, để được cái gì? Câu nói ấy của Kim Đắc rất lạ lẫm, bởi vì trước đây, chẳng bao giờ hắn nói kiểu vậy. Không bông đùa thì cũng hời hợt mà đánh trống lảng. Lê Thế nói ra dài như sách vở, nghe ra biết ngay là thanh niên bộc chộp. Nhưng hắn giờ lại nói vậy, người thân cận đều biết, trước kia, đều là cố tình không nhìn đến. Chỉ là, có kẻ muốn Kim Đắc phải nhìn. Rốt cuộc cũng bức gã nói ra vài lời chiêm nghiệm, Mạc Đại Sư không đáp lời. Hắn biết kẻ tầng dưới như mình, hiểu sao được cái đấu đá thanh cao của đám người bề trên ấy. Mà kể ra thì cũng lạ, từ đám ấy vun đắp được kẻ như Kim Đắc, đúng là kỳ tích. Hai vệt sáng lao nhanh giữa khoảng không u ám, nay có cường giả áp trận, thân mang trọng trách, phi xa lại đã được tân trang, liền bỏ qua quy củ thường ngày, băng băng phóng thẳng về phía dạ trạch. Chẳng mấy hồi, dạ trạch hiện trong tầm mắt. Nhưng mà lúc này, chỉ còn thấy, giả, bởi nơi đó giờ đã phủ kín sắc đen, hình thái bên trong không còn nhìn thấy. Dừng ở ngọn cô phong phía xa, hai chiếc phi xa biến mất, nằm gọn trong túi càn khôn của hai gã đội trưởng. Mười mấy bóng người cẩn trọng mà đứng, đăm chiêu nhìn dạ trạch nơi đó. Đội 7 khác với đội 5, và hầu hết những chiến đội do thám của ưng đoàn, người không chỉ vỏn vẹn 5 người, nhân số lên tới 8. Nhìn trông có vẻ không được đồng đều, chỉ là... cũng chẳng ai buồn thắc mắc. Bởi lẽ họ đều biết, nó liên quan đến thân thế của đẳng duy nhất. Đệ tử thân truyền của Phó Điện Chủ Tiên Điện, thiên cảnh tiên nhân khi tuổi chỉ mới 18. Hơn thế nữa, ngộ tính kiếm đạo chẳng kém với kiếm thần năm xưa. Phân lượng như vậy, quả thật đủ to tát. Đội 7 thực ra, người ở trong đó đều thuộc tiên phái. Nhiệm vụ quan trọng nhất vốn không phải như chiến đội ưng đoàn bình thường. Đơn giản chỉ là, đảm bảo cho người thanh niên kia có đủ không gian, mà lịch duyệt, nói trắng ra, là bảo hộ. Cũng bởi vì lẽ đó, Duệ Tuân cùng mấy đồng đội cạnh bên không để gã. Đội trưởng Bột, ấy vào trong mắt, đấy là khi so sánh với đội trưởng Kim Đắc. Còn nếu đem đám, tạp nham, bọn họ ra để so, thì đúng thật, tên đó xứng đáng được bảo bọc như thế. Có điều, bọn chúng vẫn rất ghét tên đó. Bởi vì tên đó, ghét Kim Đắc, chẳng hiểu sao gã lại ghét Kim Đắc. Đến bản thân Kim Đắc cũng chả hiểu. Chỉ biết rằng, mỗi lần tiếp xúc sẽ đều nói bóng nói gió mà phủ nhận đi chiến tích huy hoàng của người thanh niên nhiệt huyết. Có điều, Kim Đắc vẫn sẽ chỉ cười trừ mà cho qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấy có lẽ là sự thanh cao của kẻ bên thân không có chỗ dựa. Kim Đắc là thiên tài của tiên điện thật đấy, bất quá con đường gã chọn, đám tiên nhân đấy, không ai dám ủng hộ. Vì sở học gã theo đuổi, là của Minh Luân Tông nay đã lụi tàn. Kẻ sống lâu trong tu hành giới đều biết cố sự năm đó, cũng đều hiểu Minh Luân Tông nhạy cảm thế nào trong mắt tiên điện. Phải chăng vì vậy, thanh niên nhiệt huyết kia bị người ta ghét bỏ? Kim Đắc vẫn là không biết. Nói đúng hơn, gã không muốn hiểu. Lần đó vô tình có được di sản còn sót lại của Minh Luân Tông, gã đã biết, mình sẽ phải rời xa hào quang của tiên điện. Tuy vậy, mặc dù mang những tín niệm của Minh Luân Tông năm đó, nhưng gã cũng không bị tiên điện thúc ép vài điều vô lý. Mấy năm qua vẫn cứ như vậy, đấy là an ủi lớn nhất tiên điện dành cho gã. Chỗ dựa duy nhất hiện tại của Kim Đắc, chỉ còn có đội 5. Thành ra có chút ít tâm sự, lại có thể dám nói ra. Giống như vị huynh trưởng, kể cho mấy đệ muội ở nhà vài phong ba nhỏ nhoi mình phải gánh. Cũng bởi như thế, kẻ thấu hiểu nhất, nghiễm nhiên là Mạc Đại Sư. Kẻ bất bình nhất, cũng chính là gã. Mạc Đại Sư đứng trên ngọn cô phong này, thứ hắn nhìn nhiều nhất. Không phải là cái dạ trạch đã chìm trong u ám kia. Hắn để ý, là đẳng duy nhất đang sóng vai mà đứng bên cạnh vị thần cảnh đại năng. Tất nhiên, ánh mắt hắn cất rất cẩn thận, cũng chỉ nhìn bóng lưng, nào dám lỗ em mờ áng. Nhỡ để cái quang mang, sáng ngời, kia rọi chiếu, một kẻ bần hàn như hắn, gánh không nổi. Còn một kẻ nữa, từ lúc khởi hành vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tên thiên tài ấy. Vấn Thiên vừa nhìn đẳng duy nhất, mắt vừa đỏ sọng. Hắn đang nhìn kẻ mà mới đây thôi, hắn đã từng gặp, và từ rất lâu rồi, hắn đã nhớ không quên. Tên chó chết ấy, vậy mà lại xuất hiện trong giấc mơ này. Lại là tình cờ ư, sao nó cứ chồng chéo vào nhau như vậy? Vẫn là khuôn mặt, đẹp đẽ, vẫn là đôi mắt sáng như sao ẩn chứa bao dâm ý xấu xa, cái vẻ đạo mạo sao che đi được sự bẩn thỉu chất chứa. Mắt Vấn Thiên đã nhòe, lại không có khóc, cái đẹp đẽ kia trong mắt người thường, quả thực rạng ngời. Nhưng với Vấn Thiên, chỉ có xấu xí đến kinh tởm. Hắn muốn nhìn kỹ xem, kẻ đáng chết này có cái gì to lớn, mà dám cướp đi tỷ tỷ của hắn. Hiện tại, Vấn Thiên chỉ là một cái hình chiếu, chỉ có thể bất lực như vậy mà nhìn. Nhưng mà như thế thôi là đủ, thứ hắn cần lúc này, là nhìn y nhiều hơn một chút, biết nhiều hơn một chút. Để sau này, có thể giết y, dễ hơn một chút. Chàng thiếu niên đầy lòng nhân ái ngày nào, lại nổi lên sát tâm. Rồi Vấn Thiên nhìn đến gã Hứa Niên không chút nổi bật đang đứng cạnh Duệ Tuân, cố liên hệ hắn với tên đẳng duy nhất. Nhưng mà, không thấy điều gì khả nghi, chỉ là Vấn Thiên tin chắc, hai kẻ này hiện tại có liên hệ, hoặc là sau này. Và cái liên hệ ấy, khiến Duệ Tuân lâm vào suy đồi. Dự cảm của Vấn Thiên chưa từng sai, đặc biệt, nếu liên quan đến tên đẳng duy nhất đáng chết kia. Sự tình năm đó ở Xuân Hoa Giáp, bởi vì hắn còn bé nên mới không thể làm ra cái gì. Có điều lúc này, cũng không thể làm ra cái gì. Dạ Trạch đã phủ kín tử độc, Kim Đắc Sư Huynh vẫn đưa đội năm an toàn trở về. Tiểu đệ đây xem ra còn xa mới bằng. Nếu không, gã đội viên kia đã chẳng cần Sư Huynh nhọc lòng mang cho về giúp. Một thanh âm nhẹ nhàng, trong cái không gian u tối này như có cái sức hút đặc biệt. Mọi người nghe qua đều vô tình hay cố ý mà nhìn lại. Người nói là đẳng duy nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người y muốn nói là Kim Đắc, Kim Đắc biết y nói mình, lại nghe ra chút, thưởng thức, đầy ý vị trong đó. Hắn chỉ cười mà đáp lời. Nhiệm vụ bên thân, làm hết mình là trách nhiệm, bảo vệ động đội chu toàn, đấy cũng là trách nhiệm. Đưa chiến hữu về với đất mẹ, đấy lại là việc chắc chắn phải làm. Có chăng, chúng ta may mắn nên mới nguyên vẹn mà trở về. Kim Đắc trả lời không lạnh cũng không nhạt, cũng chẳng nghe ra cái gì không hợp lẽ. Chỉ là rơi vào tai ai đó, liền lệch lạc đi ít nhiều. Bất quá, cũng chẳng còn gì để mà nói tiếp. Hai kẻ mang trên vai tương lai của tiên điện, rốt cuộc, không dám xé rách cái tình đồng môn vốn đã mỏng manh. Dạ Trạch phía trước nguy cơ trùng trùng, các ngươi lát nữa theo ta hành động, vẫn nên chú ý an toàn. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng, vệ các đã tăng cấp độ nguy hiểm, đừng nên chủ quan. Cái không khí bí bách vừa hiện, tiếng nói trầm thấp liền vang lên. Vị thần cảnh đại năng mặt đầy ngưng trọng, hàng lông mày điểm vài sợi bạc đã nhíu từ lúc nào, vừa nói vừa đăm đăm nhìn nơi Dạ Trạch u ám. Vị thần cảnh đại năng này có chút già, râu tóc đã nhiều phần bạc trắng. Chỉ là đôi mắt nhìn như già nua, thần quang vẫn sáng ngời. Có điều, khó có người biết, vị thần cảnh ấy lúc này, lòng lại đang áp lực. Đưa hai kẻ thiên tài tiên điện vào trong tử địa, không áp lực sao được. Nhất là vị thanh niên ưa nhìn kia. Mạng của y hơn xa mạng của gã. Hai gã đội trưởng vừa nghe, liền hô to mà đáp lời. Nơi đây là chiến trường, chân lệnh vẫn là thứ tối cao phải phục tùng. Nhiệm vụ của bản thân, các ngươi đều đã biết. Nhớ kỹ, đừng ngu ngốc mà xông loạn. Giờ thì đi thôi, vừa dứt lời, vị thần cảnh liền đội lên giáp mũ, rồi phóng thẳng vào Dạ Trạch u ám. Chỉ trong khoảnh khắc, bóng hoàng giáp đã chẳng còn thấy đâu. Kim Đắc thấy thế, liền ra hiệu cho đồng đội hành động. Đẳng duy nhất cũng không chậm trễ, dẫn đầu đội 7 nhanh chóng chạy đến Dạ Trạch. Lúc đi qua đội 5, không quên ngước nhìn về phía Kim Đắc, mang theo chút trào phúng khó thấy. Kim Đắc thấy, nhưng không phát tác, vẫn cùng đồng đội phóng về Dạ Trạch. Vấn Thiên hơi nhíu mày. Ban nãy ánh mắt kia đảo qua, hắn thấy gã Hứa Niên đang vội bước di chuyển, mặt hơi đổi sắc, mang theo sự thất thố nhàn nhạt. Chỉ là nó mau chóng biến mất không thấy đâu. Dạ Trạch u tối tịch mịch. Nay bỗng thêm vài bóng người tới mà xáo động. Họ đâu biết rằng, nơi đây, vốn nên tịch mịch. Cách chương.